Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 2, phản bội. Góc truyện audio.com. Mạo hiểm gân mạch đứt đoạn nguy hiểm, Solomon ẩn hai mắt đột nhiên mở, một đôi mắt tím phục ra ra lạnh lùng hàn quang, nhanh chóng quét người nọ liếc mắt một cái, rồi sau đó thân mình nhanh chóng chiều sau một ngưỡng tránh thoát viên đạn, nhưng theo sau, một đạo máu tây từ miệng nàng phun ra, ở giữa không trung sái ra đầy trời huyết vụ mà viên đạn còn lại là xoa nàng ra đầu bắn tới nàng phía sau trên vách núi đá đến nỗi nổ súng người, còn lại là nàng tín nhiệm nhất đế vương học lão sư Hàn Vũ. Solomon ẩn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình từ nhỏ đến lớn vẫn luôn trở thành thầy tốt bạn hiền nam nhân sẽ đem tối om họng súng đối hướng nàng. Mà Solomon ẩn thủ hạ phong vân lôi điện bốn người ở khiếp sợ qua đi, lập tức phục hồi tinh thần lại, móc ra súng ống liền chỉ vào Hàn Vũ, một bên nổ súng một bên phẫn nộ quát. Hàn Vũ, vì cái gì? Chủ tử như vậy tín nhiệm ngươi. Hàn Vũ không chút nào để ý bốn người trong tay súng ống, hắn linh hoạt né tránh chiều hắn phóng tới mỗi một viên đạn, chiều Solomon ẩn nơi phương vị bay nhanh chạy tới. Ở bốn người khiếp sợ trong ánh mắt, Hàn Vũ trong nháy mắt liền đến Solomon ẩn bên người, hắn nhìn ngã vào hoa sen trên đài hơi thở thoi thóp nữ tử chua xót cười, lại lần nữa vặn hạ cò súng. Chỉ là lúc này đây, hắn bắn về phía chính là hang động đỉnh chóp, mà nơi đó, có hắn thiết trí tốt. Nếu không thể được đến nàng, vậy cùng nàng cùng nhau trường chôn ở nơi này đi. Phong vân lôi điện khiếp sợ với Hàn Vũ thế nhưng có thể ở như thế gần khoảng cách nội tránh thoát bọn họ bốn người viên đạn, nhưng nhìn đến Hàn Vũ đột nhiên tới rồi Solomon ẩn bên người sau, bốn người lập tức liền chiều hắn vây công qua đi. Mà chỉ có hơi thở thoi thóp Solomon ẩn minh bạch Hàn Vũ sở dĩ thân thủ như thế lợi hại, là bởi vì hắn cũng tu luyện vạn vật bảo điển. Nàng không nghĩ tới trong gia tộc thế nhưng có người đem gia tộc bí điển tiết lộ cho Hàn Vũ. Mà lúc này oanh một tiếng nổ mạnh truyền đến, hang động bắt đầu kịch liệt lay động lên, đá vụn không ngừng mà chiều rơi xuống đi, Hàn Vũ bi thương mà điên cuồng gắt gao mà ôm lấy Solomon ẩn, nói. Ẩn nhi, mặc dù sinh thời ta không thể được đến ngươi, ngươi sau khi chết cũng muốn cùng ta chôn ở cùng nhau. Kiếp sau chúng ta nhất định sẽ ở cùng nhau. Nhưng Solomon ẩn giờ phút này chỉ cảm thấy Hàn Vũ dối trá ghê tởm thực bởi vì cả người mệt mỏi, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lùng trừng mắt Hàn Vũ nói. Lăn, đừng ô uế ta luân hồi lộ. Dứt lời, này phương thiên địa sụp xuống, thật lớn nham thạch vào đầu rơi xuống, hướng sáu người đỉnh đầu bao phủ mà xuống. Mà liền ở nham thạch giáng xuống trong nháy mắt, Solomon ẩn trên cổ mang không biết cái gì tài chất làm thành nhẫn, đột nhiên phát ra một trận lóa mắt ánh sáng tím. Thánh Vũ Đại Lục Hiên Viên Hoàng Triều Vương Cung, một chỗ bố trí rất là xa hoa trong cung điện. Mười mấy tên thoạt nhìn kinh nghiệm phong phú bà đỡ đứng ở trong điện, mắt lạnh nhìn nằm ở trên giường bởi vì khó sinh mà dần dần tắt thở nữ tử. Ở xác định đối phương cùng với chết đi sau, một người bà đỡ đối bên người cung nữ nói. Đi nói cho nhị công chúa, liền nói trưởng công chúa khó sinh mà chết mẫu tử cũng chưa. Tiểu cung nữ nghe xong, vội vàng đi ra cung điện, hướng đi nhị công chúa hội báo tin tức. Mà kia tiểu cung nữ đi rồi, lạnh nhạt bà đỡ còn lại là đối với chết đi nữ tử nói. Góc truyện audio.com. Trưởng công chúa, xin lỗi, có người muốn ngài như vậy chết, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, ngài nếu là dưới suối vàng có biết đi tìm cái kia muốn hại chết ngươi người là đến nơi. Dứt lời, bà đỡ một sửa phía trước lạnh nhạt vô tình, biến sắc mặt dường như mặt lộ vẻ bi thương chi sắc, nước mắt nháy mắt trào ra hốc mắt ghé vào trước giường liền bắt đầu khóc lên. Mặt khác vài tên bà đỡ thấy vậy cũng lập tức đi theo sát nước mắt, đi theo khóc sướt mướt giống như chết người là chính mình nữ nhi dường như. Cách chương.